tôi cùng bạn thân gả vào hào môn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi suy nghĩ một chút, thấy cũng được, theo như thăm dò tối qua. Chỉ cần nói cho Lục Triều Bắc sự thật, anh ấy chắc chắn sẽ không do dự ly hôn với tôi. Nói là làm, tôi lập tức liên lạc với anh hộ lý đã chăm sóc Lục Triều Bắc ở bệnh viện đến nhà. Anh hộ lý nhanh chóng báo cáo công việc trong suốt một năm qua. Thành công nhận lấy công lao không rời bỏ, chăm sóc Lục Triều Bắc suốt một năm. Lúc ra về, Lục Triều Bắc còn lì xì cho anh ấy một bao lì xì đỏ. Trong thư phòng chỉ còn lại tôi và Lục Triều Bắc. Lục Triều Bắc trầm mặt. Vậy nên em vì anh ta mà muốn ly hôn với anh. Hình như có gì đó sai sai, nhưng lý do không quan trọng, kết quả đúng là được rồi. Vì vậy, tôi gật đầu. Lục Triều Bắc xa sầm mặt mày, gọi một cuộc điện thoại. Đội ngũ luật sư nhanh chóng soạn thảo thỏa thuận ly hôn gửi đến. Nhìn thấy thỏa thuận ly hôn trong tay, tôi chợt nảy ra một ý, đột nhiên nghĩ ra một cách. Tôi dùng bản điện tử in lại một bản thỏa thuận ly hôn khác. Sau đó chồng hai bản lên nhau, đi theo Ôn Nhan đến Phật đường tìm Lục Quan Nam. Ở tại nhà cũ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi đến Phật đường. Lục Quan Nam nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, ánh mắt anh ấy lướt qua tôi, rồi dừng lại trên người Ôn Nhan. Sao vậy? Ôn Nhan lập tức chột ra, núp sau lưng tôi, vi vi tìm anh có chút việc. Lục Quan Nam khựng lại một chút, rồi lại nhìn về phía tôi. Tôi hít sâu một hơi lấy can đảm, cầm tờ đơn ly hôn xông lên. Anh cả, anh cũng biết em và Triều Bắc không có tình cảm. Bây giờ anh ấy đã tỉnh lại rồi. Chúng em định ly hôn. Vừa nói, tôi vừa đưa bút đến. Mong anh cả ký tên. Lục Quan Nam nhướng mày. Hai người ly hôn thì tôi ký tên làm gì? Tôi nghiêm trang bịa chuyện. Chuyện này liên quan đến việc phân chia tài sản của Lục gia. Cần anh cũng ký tên xác nhận một chút. Lục Quan Nam im lặng. Em coi anh là kẻ ngốc không biết chữ à? Ánh mắt tôi đảo quanh. Lỡ như không xem kỹ thì sao? Lục Quan Nam lại đột nhiên bật cười. Anh ấy ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn thẳng về phía sau tôi. Ôn Nhan, em muốn ly hôn với anh. Bị vạch trần, Ôn Nhan cũng không trốn nữa. Cô ấy ôm lấy tay tôi gật đầu thật mạnh. Chính là như anh nghĩ đấy. Tại sao? Giọng nói của Lục Quan Nam có chút lạnh lùng. Ôn Nhan cắn môi, né tránh ánh mắt của anh ấy. Không có tại sao cả. Bầu không khí cứ thế cứng ngắc lại. Nhìn cảnh tượng giống như đang quay phim Quỳnh Giao. Tôi yếu ớt giơ tay xin phát biểu. Hay là coi như đang khuyến mãi. Chúng ta ly hôn một cặp tặng một cặp. Lục Quan Nam không thèm nhìn tôi lấy một cái. Cút, vâng ạ, anh cả. Bạn thân ơi, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cách chương.